Độc Tôn Tam Giới, chương 971, Thiên Cấp Linh Dược Hiện, Góc Truyện Audio.com. Lúc ấy Câu Ngọc công chúa cũng có mặt, xét nhà Đỗ Như Hải, Giang Trần gần như cái gì cũng không lấy, chỉ lấy chuôi bảo đao nhìn như cổ xưa này. Cho tới nay, tuy Giang Trần cầm nó đối địch nhưng một mực không thể khai thác tiềm lực của nó. Hiện giờ, vậy mà trong lúc vô tình ở Huyễn Ba Sơn, phát hiện một tia liên quan. Tuy tia liên quan này vô cùng vi diệu, như có như không thế nhưng Giang Trần vô cùng mẫn cảm, có thể rõ ràng nắm bắt đến. Một chuôi bảo đao đến từ Đông Phương Vương Quốc, một tế đàn thần thánh trong Huyễn Ba Sơn của Vạn Tượng Cương Vực. Hai cái này sẽ có quan hệ gì? Giang Trần cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá có một chút là xác định bảo đao này tuyệt đối có quan hệ với tế đàn. Cho dù không có quan hệ trực tiếp cũng có quan hệ gián tiếp. Về phần tại sao bảo đao này lại lưu lạc đến trong nhà Đỗ Như Hải, Minh Châu Long Đong, bị chôn vùi Quang Huy, đây là chuyện từ thượng cổ ai cũng không thể nói rõ ràng. Có phát hiện này, Giang Trần lại bất động thanh sắc âm thầm quan sát tế đàn. Tế đàn nguy nga có 12 cây cột tròn hình, trên từng cây cột đều khắc phù văn cực kỳ thâm ảo cổ xưa. Những phù văn này cấu trúc cùng một chỗ, làm cho 12 cây cột này tựa hồ hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Mà trên 12 cây cột kia thì là mái vòm tế đàn, khắc lấy thượng cổ đồ đằng trông rất sống động, chỉ là ai cũng xem không hiểu những đồ đằng kia có ý gì. Tế đàn nhìn như đơn giản, nhìn qua liền thấy rõ ràng, nhưng tự có một loại khí tức thần thánh nghiêm nghị, cho người ta không dám nhìn gần. Giang Trần quan sát tỉ mỉ, bốn phía tế đàn kia có bạch ngọc xây thành bậc thềm. Xung quanh thềm ngọc bao quanh từng đạo gợn sóng như ẩn như hiện. Giang Trần biết đây thật ra là trận pháp cấm chế cực kỳ cường đại. Xem ra tế đàn đã trải qua tuế nguyệt truyền lưu, nhưng cấm chế còn không có tiêu trừ. Cũng chính là nói, nội bộ tế đàn là cấm khu, không cho người tự ý xuất nhập. Loại gợn sóng nhìn như ẩn như hiện kia trông ôn nhu như nước. Thế nhưng Giang Trần có thể xác định cho dù là người mạnh nhất hạng can trưởng lão xông vào chỉ sợ cũng sẽ bị cấm chế xoắn nát. Hạng can trưởng lão ở ngoại vi tế đàn nhìn một lát trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Mọi người cẩn thận, không nên lầm xông tế đàn. Cẩn thận bị cấm chế vô hình đánh giết, hạng can trưởng lão vẫn là biết hàng. Tất cả mọi người nghiêm nghị, may mà, mục đích chủ yếu của mọi người không phải là hướng về phía tế đàn mà đến. Tuy tế đàn này vô cùng thần thánh thế nhưng mắt thường cũng có thể thấy được chỗ đó trống không, căn bản nhìn không đến thứ đáng giá gì. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, tế đàn này chỉ là sử dụng cho tế tự, có lẽ ở thời đại thượng cổ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt thế nhưng đối với bọn họ mà nói, lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Hạng can trưởng lão cũng không lãnh đạm cung kính hướng tế đàn kia thi lễ. Thượng cổ thần minh tại thượng chúng vãn bối đến từ Vạn Tượng Cương Vực nhìn thấy tế đàn thần thánh này, lòng không dám mạo phạm. Nhưng vì con đường phía trước của Vạn Tượng Cương Vực đám vãn bối cầu lấy một ít thiên cấp linh dược mong thần minh không trách tội. Mấy trưởng lão khác cũng nhao nhao tiến lên thi lễ cầu phúc. Tuy không biết nghi thức có hữu dụng hay không thế nhưng bởi vậy mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ an lòng hơn. Bốn góc bốn phía ở tế đàn, bốn khối. Góc truyện audio.com, linh địa hình tròn, bị từng đạo linh lực bao bọc nhưng như ẩn như hiện có thể thấy được thiên cấp linh dược bên trong. Mỗi một khối linh địa rõ ràng đều có ba gốc thiên cấp linh dược. Như vậy tính toán, vừa vặn có 12 gốc thiên cấp linh dược. Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão thở ra một hơi. Tam Tinh Tông rút thăm bài danh xếp hạng thứ 6, nếu như số lượng thiên cấp linh dược này không phải là bội số 6 Tam Tinh Tông hắn sẽ thua thiệt. Mà số lượng thiên cấp linh dược này, đúng lúc là 12 gốc bởi vậy, ấn quy tắc phân phối lúc trước lục đại tông môn có thể phân ra 2 gốc thiên cấp linh dược. Đại thánh đường hạng can trưởng lão ít nhiều có chút buồn bực, vừa vặn 12 gốc thiên cấp linh dược chẳng khác nào đại thánh đường hắn không có tiện nghi có thể chiếm. Nếu như là 13 gốc đại thánh đường hắn liền có thể lấy thêm một cây. Vừa vặn 12 gốc lục đại tứ phẩm tông môn chỉ có thể chia đều. Bất quá có 2 gốc thiên cấp linh dược, hạng can trưởng lão cũng không tính quá uể oải. Cười hắc hắc nói, quy củ cũ, đại thánh đường ta ưu tiên chọn lựa. Dù sao chỉ có 12 gốc, mỗi tông đều được 2 gốc cũng coi như công bình. Tiêu Dao Tông Vô Ngân trưởng lão lòng dạ cực sâu, lúc này cũng không khỏi động dung, nhìn nhóm thiên cấp linh dược kia cũng nhịn không được mở cờ trong bụng. Hắn truy sát Giang Trần lâu như vậy, không phải là vì một cây thiên cấp linh dược sao? Hiện giờ, nơi này có 12 gốc thiên cấp linh dược phân đến Tiêu Dao Tông hắn, liền có 2 gốc. Bất quá, bốn phía thiên cấp linh dược này, đều có từng đạo linh khí cháo, muốn ngắt thiên cấp linh dược lại phải phí một phen trắc trở. Bất quá, lấy thực lực của những cường giả thánh cảnh này, phá vỡ linh lực cháo kia tuy phải hao phí một chút thời gian, nhưng vẫn có nắm chắc rất lớn. Khó là khó ở trong quá trình phá vỡ, không tổn thương thiên cấp linh dược. Bằng không, cậy mạnh phá hư, mọi người cùng nhau phát lực không cần vài cái liền có thể oanh mở. Giang Trần thấy những trưởng lão kia tụ cùng một chỗ, hắn cũng không lẫn vào, mà từ bình đài tầng thứ ba đi xuống. Mộc Cao Kỳ cùng Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần rời đi cũng hiếu kỳ. Trần ca, ngươi đi đâu? Mộc Cao Kỳ hỏi, Giang Trần khoát tay, ta đi bình đài tầng thứ hai nhìn xem, các ngươi lưu ở chỗ này đi. Mặc dù hành vi của Giang Trần có chút quỷ dị thế nhưng thời điểm này những người khác cũng vô tâm đi chú ý hắn. Coi như là Uông Hàn, nhìn thấy Giang Trần đi xuống, khóe miệng cũng lộ ra một tia khinh thường, nghĩ thầm. Tiểu tử này não tàn, chẳng lẽ muốn đi tầng thứ hai nhìn xem có gì sót lại sao? Nhiều cường giả thánh cảnh càn quét như vậy, có thể lưu lại cái gì mới là lạ. Nếu như bình thường, nói không chừng Uông Hàn sẽ cùng đi xuống xem một chút. Thế nhưng thời điểm này thiên cấp linh dược sắp hiện thân, Uông Hàn không muốn bỏ qua trò hay kia. Cho nên, vẻ mặt chê cười liếc nhìn bóng lưng Giang Trần, sau đó liền thu hồi nhãn thần, tâm tư lại thả lên thiên cấp linh dược. Giang Trần đi đến tầng thứ hai, tìm một góc tương đối an tĩnh, lấy thiên toa đỉnh ra, đồng thời từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra từng đống linh dược. Những linh dược này, rõ ràng đều là lúc hắn tiến lên đảo, ở ngoại vi ngắt lấy. Lúc ấy, gần như tất cả thiên tài tuổi trẻ, đều tranh đoạt linh dược đầy đất, chỉ có Giang Trần không đi tranh, mà rất có tính nhằm vào ngắt lấy. Góc truyện audio.com, những linh dược này, cách chương.